Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5080, triệt để tịnh hóa. Chương 5084, triệt để tịnh hóa. Ma giới Tinh Nam Cực, là một vùng biển mênh mông, cuồn cuộn đại hải dưới, là một đạo quán xuyên toàn bộ ma giới tinh cầu đường ống. 3.000 tầng xúc năng cháo chủ năng lượng lối ra. Đều bố trí tại cái đường ống này phía trên. Một khi cần thời điểm, ma giới tinh cầu có thể từ Nam Cực phun ra 3.000 xúc năng cháo bên trong năng lượng, trong nháy mắt đem ma giới tinh cầu gia tốc đến cực tốc, mà lại bị hỗn độn thôi tiến khí phun trúng mục tiêu, đem trong nháy mắt bị vô lượng đả kích. Về phần ma giới tinh cầu Bắc Cực thì bị thiết kế thành hỗn độn tụ năng pháo họng pháo. Bắc Cực bình thường thời khắc, nơi này đều bị sông băng bao trùm. Thật dày, kiên cố vô cùng sông băng. Đem họng pháo chỗ triệt để bao trùm. Bảo vệ vô cùng ổn thỏa. Muốn từ nơi này tiến vào họng pháo. Phá hư hỗn độn tụ năng pháo. Cơ bản là không thể nào. Thế nhưng là, một khi cũng có ngày. Phải vận dụng hỗn độn tụ năng pháo thời điểm. Những thứ này sông băng. Lại có thể tại vạn ma đại trận khống chế dưới. Nhao nhao di động ra. Cái này một pháo oanh ra ngoài. Uy lực đã lớn đến không thể lường được. Nam Cực siêu cấp thôi tiến khí. Có thể đem ma giới tinh cầu. Trong nháy mắt hóa làm lưu tinh. Hắn tốc độ quá nhanh. So với thứ nguyên xuyên thẳng qua. Cũng là không thua bao nhiêu. Có hỗn độn tụ năng pháo. Cùng hỗn độn thôi tiến khí tại. Ma giới tinh cầu, tuyệt đối là mạnh đến nghịch thiên. Dùng để tiến công, thì không gì không phá. Dùng để chạy trốn, thì thuấn tức vạn lý. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ từ huyền thiên pháp thân trong thân thể. Thả ra 3 vạn tôn tinh túc chiến tướng. Những thứ này tinh túc chiến tướng. Cùng băng phôi chiến tướng một dạng. Đều là giáp đen mũ đen. Tay cầm hắc kiếm. Đồng dạng là từ huyền thiên pháp thân. Ngưng tụ huyền thiên thế giới tinh thần chi lực. Ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá. Bình thường mà nói. Băng phôi chiến tướng. Là dùng để chiến đấu. Mà những thứ này tinh túc chiến tướng. Thì là dùng để nghiên cứu cùng sinh sản. Cùng kiến thiết. Bất quá bây giờ. Chu Hoành Vũ cần muốn nhân thủ. Đi khống chế cái kia 3.000 tôn hỗn độn trùng năng pháo. Bởi vậy. Không thể không đem cái này 3 vạn tôn nghiên cứu nhân viên. Triệu tập đi khống chế hỗn độn trùng năng pháo. Nơi này, muốn nặng giải thích một điểm. Hỗn độn trùng năng pháo, cùng hỗn độn tụ năng pháo, là không giống nhau. Hỗn độn trùng năng pháo, là đại đạo đưa tặng cho Chu Hoành Vũ phòng ngự đại bác. Có thể từ lòng đất, cũng chính là xúc năng cháo bên trong, rút ra năng lượng. Bắn ra hủy diệt tính đại bác oanh kích, mà hỗn độn tụ năng pháo, liền hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là tụ, liền là đồng thời tụ tập 3.000 xúc năng cháo bên trong năng lượng. Một lần, hoặc nhiều lần, thả ra ngoài, hỗn độn tụ năng pháo uy lực, so hỗn độn trùng năng pháo, thực sự quá lớn ra quá nhiều. Hệ so sánh tư cách, đều không có, hỗn độn tụ năng pháo. Là tụ tập ma giới hết thảy năng lượng, càn khôn nhất trịch trung cực công kích. Hỗn độn trùng năng pháo, thì là từ xúc năng cháo bên trong rút ra năng lượng. Năng lượng sông đầy, liền có thể nã pháo. Uy lực của nó, là cố định, có hạn, mà lại, một tôn hỗn độn trùng năng pháo, chỉ liên thông một tầng xúc năng cháo. Hắn toàn lực một pháo. Cũng chỉ có thể phóng xuất ra một tầng lòng đất bên trong xúc tích sở hữu năng lượng. Chỉ riêng toàn lực nhất kích uy lực mà nói. Hỗn độn trùng năng pháo uy lực. Chỉ có hỗn độn tụ năng pháo 1/3.000. Đại thể hiểu rõ ma giới tinh cầu kết cấu cùng công năng về sau. Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Cái này ma giới tinh cầu. Tuy nhiên vẫn chỉ là thảo xây mà thôi. Công năng còn vô cùng ít ỏi. Thiết bị cũng ít có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là ma giới tinh cầu tiềm lực. Thực sự quá lớn. Coi đây là cơ sở. Tiếp tục phát triển tiếp. Toàn bộ ma giới tinh cầu. sẽ thành một tòa vô địch pháo đài. Ngay tại Chu Hoành Vũ hưng phấn ở giữa, ma giới tinh cầu chung quanh, xuất hiện phô thiên cái địa hỗn độn hung thú. Khoảng cách gần quan sát qua đi, lần này xuất hiện, tất cả đều là Chu Hoành Vũ đã từng thấy qua hỗn độn thiên trùng. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã đem nhiệm vụ trên tấm bia đá, tất cả nhiệm vụ đều xác nhận. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, lại không có hoàn thành bất kỳ một cái nào nhiệm vụ. Bất quá bây giờ tốt, căn cứ đại đạo cho ra tin tức, ma giới tinh cầu chỗ khu vực là cực độ vắng vẻ, cực độ hoang vu hải vực. Khu vực này vô cùng bao la, đồng thời hoang tàn vắng vẻ. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, chỉ cũng không phải là không có tu sĩ, mà chính là liền mới mở thiên địa, đều là không có. Mà lại, mảnh này hoang vu khu vực bên trong, là không có đại đạo tế đàn. Cái gọi là tế đàn đảo, tự nhiên cũng là không tồn tại. Nơi này hoàn toàn hoang lương, các loại hỗn độn hung thú, đơn giản nhiều như con muỗi. Đối với con số, một khi lớn tới trình độ nhất định, đại đa số người liền mất đi cảm giác. Thực sự không biết, vậy rốt cuộc là bao nhiêu? Trên thực tế, tùy tiện một khỏa có sinh mệnh trên hành tinh, liền có thể sinh tồn hơn 1 triệu ức chỉ con muỗi. Hơi lớn một điểm trên hành tinh, khả năng tồn tại mấy triệu, thậm chí ức triệu con muỗi. Đối ở hiện tại vùng biển này tới nói, đường kính 3 vạn cây số ma giới tinh, liền như là một khỏa cát bụi mà thôi. Vùng biển này bên trong, sinh tồn hỗn độn hung thú, nhiều đến không thể đánh giá. Bình thường mà nói, cái số này, bị đại đạo xưng là vô lượng. Đối với thánh tôn trở xuống sinh mệnh mà nói, điềm báo trở lên con số, sẽ rất khó hiểu. Về phần vô lượng, cái kia thật là một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng con số. Mà vùng biển này bên trong, sinh tồn hỗn độn hung thú, hoàn toàn là vô lượng. Liền đại đạo, đều chỉ có thể sử dụng vô lượng đi hình dung. Bởi vậy có thể thấy được, số lượng có bao nhiêu. Nguyên bản, đại đạo là không thể nào không ràng buộc, đem Chu Hoành Vũ chuyển rời tới đây. Mọi thứ có chỗ nỗ lực, nhất định phải có thu hoạch. Đây chính là nhân quả. Hiện tại, đại đạo sở dĩ như vậy vô tư, nhưng thật ra là bởi vì hắn cũng là có chỗ cầu. Mảnh này hoang vu khu vực vẫn không có mở ra phát ra tới. Phiến khu vực này thì tương đương với trên hành tinh khu không người. Đầm lầy vùng đất ngập nước, căn bản là không có khai phát qua, cũng không có người muốn khai phát. Hiện tại, Chu Hoành Vũ đã muốn đến, cái kia đại đạo tự nhiên là vui vẻ. Mở ra phiến khu vực này về sau, đại đạo liền có thể ở chỗ này thành lập đại đạo tế đàn. Thậm chí là ngưng tụ tế đàn đảo. Có lẽ có người sẽ nói, cái này hỗn độn chi hải, cũng là đại đạo. Đã như vậy, hắn vì cái gì còn muốn đi khai phát đâu? Trên thực tế, nếu như đem hỗn độn chi hải, so kiêu ngạo đạo thân thể. Như vậy, những thứ này hỗn độn hung thú, thì tương đương với trên thân thể sinh hoạt vi khuẩn. Nếu như trễ thanh lý lời nói, thân thể liền sẽ phi thường bẩn, thậm chí sẽ xảy ra bệnh. Nhất là những cái kia thủ lĩnh cấp hỗn độn hung thú, càng là giống như virus đồng dạng. Một khi tùy ý hắn trưởng thành tiếp lời nói, nhưng là sẽ sinh bệnh, thậm chí tử vong. Người là như thế, đại đạo cũng giống như vậy. Chỉ là, đại đạo tựa như là một người ý niệm đồng dạng, là không có thực thể. Hắn không có khả năng tự mình đi thanh lý. Liền giống với một người, không có khả năng dùng ý niệm của mình, cho mình sát trùng trừ độc một dạng. Đại đạo muốn làm gì? Chính là muốn khu động bạch cầu, đi giết chết vi khuẩn, thôn phệ virus. Đại đạo cũng là hỗn độn chi hải ý chí, mà cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này chi thánh, thì tương đương với bạch cầu. Hiện tại, Chu Hoành Vũ viên này bạch cầu, bị ném đặt ở một chỗ vi khuẩn siêu tiêu khu vực. Nhiệm vụ của hắn, cũng là tiêu diệt tận khả năng nhiều vi khuẩn, đem mảnh này hoang vu khu vực, triệt để tịnh hóa. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không toi công bận rộn. Dựa theo tiêu diệt toàn bộ hỗn độn hung thú phẩm cấp và số lượng, đại đạo sẽ cho tại tương ứng khen thưởng. Mà lại, để bảo đảm Chu Hoành Vũ có thể rất tốt tồn tại. Để bảo đảm Chu Hoành Vũ có thể thuận lợi thanh lý phiến khu vực này. Đại đạo còn chi kỷ, đem ma giới tinh cầu cùng Chu Hoành Vũ, ném đặt ở một cấp hỗn độn hung thú tụ tập khu vực. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ cùng hắn ma giới tinh cầu, đồng thời bị ba cái hỗn độn thiên trùng quần thể theo dõi. Toàn bộ bầu trời phía trên, lít nha lít nhít, tất cả đều là hỗn độn thiên trùng. Một tầng lại một tầng hỗn độn thiên trùng, tạo thành một đạo sắc ngoài. Đem đường kính 30.000 cây số ma giới tinh cầu bao khỏa 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. Đứng tại ma giới tinh nhìn ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt thấy một tia sáng đều xuyên suốt không tiến vào. Toàn bộ ma giới tinh bên trong, ngoại trừ tản ra hào quang màu tím tử nguyệt bên ngoài, một tia sáng đều không nhìn thấy. Ong ong ong, kịch liệt ong ong âm thanh bên trong, không thể đếm hết hỗn độn thiên trùng, chậm rãi từ hỗn độn chi hải, xâm nhập ma giới bầu khí quyển. Xì xì xì, dày đặc tiếng vang, từ thiên khung bên trên truyền đến. Cái kia thôn thiên thực địa hỗn độn thiên trùng, từ tiến vào ma giới bầu khí quyển bắt đầu, liền bắt đầu bị ma giới tinh bầu khí quyển ăn mòn. Ma giới tinh bầu khí quyển độ dày, là phi thường dày, cách xa mặt đất 3 vạn cây số. Chính là bầu khí quyển. Nếu như lấy bầu khí quyển đến tính toán ma giới tinh thể tích, vậy coi như quá lớn. Hắn đường kính chừng 9 vạn cây số, trong đó quang bầu khí quyển độ dày liền chiếm 6 vạn cây số. Giờ này khắc này, những cái kia hỗn độn thiên trùng mới vừa tiến vào bầu khí quyển, cách xa mặt đất còn có 3 vạn cây số, liền đã bắt đầu bị ăn mòn. Hết chương.